Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trọng tài đại nhân. Cái kia, Nam, Khương Y Tuyền y lớp UA. Đương C tổ trận đấu thứ nhất báo ra hai bên tuyển thủ danh tự thời điểm. Sân thi đấu nội khí không khí lại một lần đẩy hướng đỉnh phong. Đây thật là nhân khí hảo vượng a. Hồng Khôn tại trận đấu chấm dứt chuẩn bị chiến trong phòng. Một bên cho Sidra cho ăn năng lượng khối lập phương bổ sung thể lực. Một bên chậc chậc thán phục. Vậy ngươi nghĩ sao? Nhân gia năm nay thế nhưng là tháng 7 phần tham gia qua cả nước Pokemon Contest. Tuy cuối cùng không có tấn cấp cả nước thi đấu, thế nhưng dù gì cũng là toàn tỉnh đệ bảy danh. Thua trận đấu Diệp Phương Lập tuy tâm tình không tốt, nhưng là thấy đến Khương Y Tuyền đăng tràng về sau, còn là nhịn không được khen. Ếch, ta như thế nào không biết? Hồng Khôn gãi gãi đầu, hắn vẫn thật không biết, ngươi ở đâu cái bớt? Diệp Phương Lập trợn mắt một cái, ếch, ta tại Quế Tây bớt. Hồng Khôn yếu ớt nói, vậy chẳng phải có, Khương Y Tuyền là chúng ta Liêu Bắc tỉnh bộ dáng. Diệp Phương Lập lúc này dương dương đắc ý, cách có xa như vậy, ngươi làm sao có thể biết? Hồng Khôn nội tâm có chút lo lắng a, tựa hồ là thấy được Hồng Khôn trên mặt lo lắng biểu tình. Diệp Phương Lập bị thua tâm tình tốt hơn một chút, thua nha, cũng không có gì. Đằng sau còn có hai cuộc tranh tài, hảo hảo đánh là được. Vì vậy nói, cái kia Dương Ngự cũng là các ngươi phòng ngủ. Hồng Khôn lo lắng gật đầu, ta và ngươi nói, vậy các ngươi phòng ngủ Dương Ngự muốn thảm. Khương Y Tuyền Nidorina đối với hệ Poison chiêu thức sử dụng quá mạnh mẽ. Diệp Phương Lập liên tục an ủi, thua một hồi không quan hệ. Dương Ngự Magikarp có thể đánh tiến 16 mạnh mẽ đã thực rất mạnh. Ta đánh trong tưởng tượng bội phục. Hồng Khôn quay đầu lại liếc mắt nhìn Diệp Phương Lập, trong ánh mắt để lộ ra một tia thương cảm. Chỉ là, hắn nói không nên lời. Ta lo lắng không phải là Dương Ngự A Uy, ta là sợ Khương Ít Tuyền hội khóc a. Nữ thần nếu khóc, kia nhiều làm cho người ta đau lòng a. Dương Ngự này cái đồ biến thái. Sân thi đấu, Dương Ngự đột nhiên địa hát cái xì hơi, đưa tay lau lau cái mũi, ngẩng đầu đột nhiên trông thấy ngay tại hắn đối diện mặt Khương Y Tuyền cau mày nhìn xem hắn. Không đến mức, a, không phải là sát một chút cái mũi mà, cần phải nhìn ta như vậy sao? Vậy ngươi, cái kia, đến lúc đó đừng khóc a hát. Cô lỗ. Chủ trọng tài Snapbull đứng ở giữa hai người, như cũ là kia một bộ sinh ra chớ gần biểu tình. Nghiêm túc liếc mắt nhìn Khương Y Tuyền, đây là trận đấu bắt đầu tiền lệ đi khâu, ta không có vấn đề. Khương Y Tuyền khéo léo tinh xảo trên mũi, một đôi nhanh nhẹn ánh mắt như cũ là làm trừng mắt. Nhìn lên có chút trừng mắt, cái kia trọng tài, ta có vấn đề. Dương Ngự giơ tay lên, Dương Ngự vấn đề có thể đại, lúc này hai vị tuyển thủ trên cổ áo đều khác lấy microphone. Rõ ràng thanh âm toàn trường cũng có thể nghe được. Chủ tịch đài, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông di chuyển kính mắt, như thế nào mập bốn, nơi đó có vấn đề. Phía trước bốn trận đối chiến, gọn gàng. Hai bên tuyển thủ vừa lên trận đều hận không thể trực tiếp cầm đối diện lập tức đánh ngã. Snubbull chỉ nhìn nhất nhãn. Hai bên cũng nói, không có vấn đề. Sợ lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Cuộc tranh tài này làm sao lại? Có chút không đồng nhất đâu này. Đây không phải lần trước 32 mạnh mẽ thi đấu trong Hồ Hyper Beam Dương Ngự sao? Tại sao lại muốn xuất cái gì yêu thiêu thân sao? Này có vấn đề gì? Không phải là nghĩ kéo dài thời gian sao? May mà trên trận chờ lâu trong chốc lát. Thính phòng, chỉ có hai cái rõ ràng người. Lúc này Văn Nhân Phương Thần cùng Cao Mậu tụ cùng một chỗ. hạ giọng giúp nhau trêu chọc. Bắt đầu, Dương Ngự muốn bắt đầu. Lão nghe thấy, chúng ta có muốn hay không đánh cuộc? Thành công mặt cô bé kia trận đấu bắt đầu bao lâu sử dụng khóc? Cao Mậu, tiểu tử ngươi, vài ngày không gặp, đi theo Hồng Khôn học cái xấu a. Văn Nhân Phương Thần hít sâu một hơi, nhìn xem nháy mắt ra hiệu mặt ngoài thiết ngu ngơ Cao Mậu. Không nghĩ được, mập mạp này, cư nhiên học cái xấu. Ta đây không phải thêm một chút việc vui nha. Nếu ta thua, ta mời ngươi ăn kem ly. Nếu ngươi thua, ngươi mời ta ăn. Mơ hồ nghiêu ngọn lửa đều có thể. Cao Mậu vỗ ngực một cái. Đi, đánh cuộc như thế nào? Văn Nhân Phương Thần cười lắc đầu. 10 giây trong vòng. Tiểu thư này tỉ nếu khóc, ta mời ngươi ăn. Vượt qua 10 giây không khóc, ta mời ngươi ăn. Đi, Văn Nhân Phương Thần nhún nhún vai. Như vậy qua ra đánh cuộc, ai thắng ai thua đều không sao cả. Thuần túy vui cười a. Chính là thảm Dương Ngự đối thủ a. Kia người tướng mạo có chút có thể tiểu tỷ tỷ. Văn Nhân Phương Thần sờ sờ cái mũi, nội tâm thậm chí có chút vui mừng. Khá tốt 32 mạnh mẽ thời điểm đụng phải Dương Ngự. Nếu tiến 16 mạnh mẽ, sân thi đấu, cô lỗ, Snapbull vẫn là lần đầu tiên gặp có vấn đề. Nếu đối với người bình thường, đây chính là như cũ trừng mắt ánh mắt. Hãy nhìn đến, là Dương Ngự a. Snapbull trên mặt hiếm thấy nâng lên lông mày, mở to hai mắt, nhìn tràn ngập vấn đề thức mờ mịt. Đi lên, hung nảy sinh. Khương Y Tuyền đồng dạng thấy được trọng tài Snapbull thần sắc biến hóa. Nội tâm tức giận a, ta như vậy một cái xinh đẹp muội tử ngươi cũng không như vậy. Vẫn một bộ trừng mắt bộ dáng. Này Dương Ngự như thế nào thì có thể làm cho Snapbull lộ ra như vậy biểu tình a? Đáng giận, cái kia, ta có một vấn đề. Ta Pokemon khả năng mang không hơn. Thể lực giám sát trang bị có hay không càng lớn một chút? Dương Ngự nháy mắt mấy cái. Cô lỗ, Snapbull quay đầu nhìn về phía phó trọng tài phương hướng. Rất nhanh, phó trọng tài mang theo một mảnh càng dài có thể điều tiết dài ngắn thể lực giám sát trang bị đi tới. Đây là lớn nhất hiệu, hẳn là đầy đủ. Phó trọng tài gật đầu nói, thì ra là thế này. Đúng, Dương Ngự Pokemon. Kia Magikarp cái đầu siêu đại, có đề nghị như vậy cũng không kỳ quái. Bất quá cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian a. Ha ha ha, Magikarp đối mặt hệ Poison Pokemon, một khi tiến nhập trúng độc trạng thái, cái này khẳng định phải thua a. Khán giả có chút lý giải, thế nhưng như trước cho rằng Dương Ngự thoát khỏi không chiến bại sự thực. Dương Ngự liếc mắt nhìn trong tay này dài đến hơn 1 mét trang bị. Liền cái đồ vật này, nên buộc đâu, dường như cũng chỉ có thể buộc cái đuôi. Cô lỗ, vẫn có vấn đề gì? Snapbull lại một lần địa đặt câu hỏi. Lần này, Snapbull biểu tình khôi phục trước kia công bình công chính gõ hung mặt. Trận đấu sắp bắt đầu. Trọng tài đại nhân, có thể hay không? Có thể hay không lui về sau lui? Liền lui về sau lui. Ta sợ khả năng ta Pokemon sẽ làm bị thương đến ngươi. Dương Ngự nhăn nhó địa sờ sờ ngón tay. Đáng yêu như thế trọng tài Snapbull, đương nhiên không thể bị thương. Cô lù, đây là cái gì hiếm thấy vấn đề? Không được, Snapbull trực tiếp chối bỏ Dương Ngự vấn đề. Trận đấu, bắt đầu. Thỉnh hai bên gọi từ mình Pokemon. Người chủ trì la lớn. Lầm bà lầm bầm. Đấu võ. Đột nhiên, Dương Ngự toàn lực hướng phía trọng tài Snapbull phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, một cái Pokebo ném trên bầu trời. Snapbull, ngươi đây là muốn tập kích trọng tài à? Khương Y Tuyền, toàn trường chấn kinh. Dương Ngự liều mạng địa một bà ôm lấy Snapbull. Cô lỗ. Chủ trọng tài Snapbull vẻ mặt mộng bức. Buộc, bắt cóc trọng tài. Toàn thể đứng dậy, đây là muốn ồn ào loại nào? Đường Pokebo rơi xuống đất trong tích tắc, một tiếng phảng phất tránh thoát lồng giam, thu hồi đã lâu tự do cuồng bạo mà lại vui thích thanh âm. Từ Pokebo bên trong, ầm ầm nổ bung, hiệu trưởng kính mắt trực tiếp bị khiếp sợ lệch ra. Dương Ngự trong lòng Snapple trong tay vẫn cầm lấy giấy bút đều dọa rớt xuống đất. Giống như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.